Father, Phụ, chương 76, 76 Child, góc truyện audio.com. Slot tiến về trước một bước. Một bước này lập tức đánh vỡ sự bình lặng quỷ dị trước đó. Agares nhịn thật lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội bùng nổ. Hắn đập vỡ bình rượu mang bên mình. Cả vùng nháy mắt bị hương rượu bao phủ. Barbatos, Asmodo, Marcosius Agares hô to, ngăn cản chúng. Các ma thần được gọi tên lập tức nhảy ra. Cực kỳ ăn ý tấn công về phía ba người nọ. Mắt họ nổi lên một ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Ở vào trạng thái bán mê hoặc, Slot khép hờ mắt, thấp giọng gọi, Pry, Pry tiến lên phía trước, như một quản gia tận tâm chăm sóc khách hàng, cười híp mắt khom nửa người. Xin các vị vui lòng đừng cử động. Các ma thần đang tấn công lấy một tư thế quái dị cứng ngắc tại chỗ. Quản gia ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười vạn năm không đổi. Thành thật xin lỗi, chúng tôi đang rất gấp. Xin các vị vui lòng nhường đường giúp cho. Được không ạ? Các ma thần không thể tự chủ sắp sửa vâng lời hành động. Agares quát lạnh một tiếng. Không được làm, Pry nhấc mày, trên mặt các ma thần hiện lên vẻ tranh đấu. Họ mang vẻ mặt không cam lòng, dù vẫn cử động theo mệnh lệnh của Pry, nhưng tốc độ cử động không hơn được bao nhiêu so với không động đậy. Bị nhiễu rồi, ngài làm tôi nghĩ tới một người. Ray gõ gõ mắt kính, cười tao nhã, hắn tên là Las, là vị huynh trưởng không nên thân của kẻ hèn này. Lúc này đang được chủ nhân các vị mời đến tàu Noe làm khách. Không chừng các vị đã từng thấy mặt, Agares liếm liếm môi, động tác này làm hắn lặng lẽ nhuộm lên một vẻ đáng yêu và cuốn hút khó nói nên lời. Động tác các ma thần càng lúc càng chậm lại, có vẻ như sắp đình chỉ. Nói như thế nào đây? Pry vuốt cằm, găng tay trắng bóc quanh quẩn trên hàm dưới, như xa vào hồi ức ngọt ngào không thể tự thoát ra. Kẻ này và Lass chính là hai cực đối lập, bất luận là tính cách hay quan điểm đều hoàn toàn tương phản. Thậm chí ngay cả năng lực cũng vậy, đặc xá ngoại giao của hắn là thông qua việc ảnh hưởng đến tình cảm con người mà thao túng ý chí người ta. Mà mệnh lệnh tuyệt đối của tôi thì hoàn toàn không màng đến tình cảm con người. Điều khiển hành động của người khác và đạt được khống chế tuyệt đối. Bởi vậy, dù hai chúng tôi nhìn nhau không vừa mắt thế nào, tôi cũng không làm gì được hắn. Hắn cũng không làm gì được tôi. Giống như thế này, quản gia mỉm cười chỉ hướng Agares. Xin các vị hãy giết chết người đó. Các ma thần chậm chạp giơ vũ khí lên. Chỉa vào Agares, lại chậm chạp không chịu ra tay. Trên mặt là vẻ đấu tranh cực điểm, bị rất nhiều vũ khí nhắm vào. Dù là Agares cũng cảm thấy có chút hoang mang, lại chỉ có thể tận lực huy động năng lực của mình. Ác quỷ tóc vàng lại cười híp mắt lặp lại một lần nữa. Xin các vị hãy giết chết người đó. Phốc, đó là tiếng cái gì đó vỡ nát. Mấy ma thần kia từng người ngã xuống. Trong mắt là một mảnh xám trắng. Giống như thế này, quản gia vẫn cười tao nhã, nhẹ nhàng đến mức dường như y chẳng qua là nói ra một chuyện không thể đơn giản hơn. Cơ thể họ muốn giết chết ngài, nhưng trên tình cảm họ lại muốn bảo vệ ngài. Cho nên bộ não của họ bị hỏng, biến thành một cục bùn nhão. Nói chung, cũng có thể đạt được hiệu quả giống như khi ra lệnh cho người ta tự sát. Pry dùng đầu ngón tay đẩy mắt kính, ánh sáng phản chiếu trên mắt kính che khuất con mắt tàn nhẫn bên dưới. Bây giờ, để ngài tự thể nghiệm cảm giác não bộ biến thành bùn nhão. Thế nào, Pepper, Sapnock, âm thanh sấm sét của bao cắt ngang câu nói của Pry. Thật dòi bọ, tiếng sột soạt truyền ra, mặt đất đang run rẩy cuộn trào. Pry lùi lại một bước. Vừa vặn tránh được dòi khổng lồ chui lên từ dưới đất tấn công. Trong cái miệng hình tròn của nó là một vòng răng cưa đang co thắt khép mở. Pry lại lùi về sau mấy bước. Quản gia có chút hao tâm tổn trí nhìn vô số dòi bọ khổng lồ liên tục ào ào trồi lên từ nền đất. Động vật không xương sống ây chà chà. Ực một tiếng, Pry quay đầu lại. Gluttony đơn thuần đến lạ thường nhìn về phía y, quản gia xoa đầu cậu bé. Mỉm cười, ăn nhiều một chút nhé. Đó đều là protein, giá trị dinh dưỡng rất cao. thấy một cảnh đó, các ma thần trầm lặng tập thể vừa rồi là ảo ảnh sao? Nhưng nếu là ảo ảnh thì tất cả dòi bọ chỗ đó đã đi đâu hết vậy, đó quả thật là một con quái thú. Agares, Illigos đối phó Gluttony, Vepr, Sapnok đối phó Pry, âm thanh cực đại của bao vang vọng trên chiến trường. Các ma thần vượt qua hỗn loạn ban đầu, bắt đầu trở nên tỉnh táo. Chỉ mấy ma thần thì không thể đối phó với nguyên tội. Vậy mười mấy, mấy chục, cả hành tinh lập tức chuyển thành chiến trường. Trong chiến trường, thân thể to lớn của bao cao ngất đối diện với Sloth. Chúng tôi không thể để ngài rời khỏi hành tinh này. Bao chỉ vào tim mình. Selim đã cài level S ở đây. Chúng sẽ cướp đi tất cả của chúng tôi sau khi các vị rời khỏi. Chỉ cần ngài có thể giải phóng chúng tôi sẽ trở thành kẻ ủng hộ trung thành nhất của ngài. Nếu ngài không giúp chúng tôi thoát khỏi khống chế, chúng tôi cũng chỉ có thể trở thành kẻ địch của các vị. Bao trầm giọng nói, chúng tôi vẫn có khả năng tạm thời cầm chân các vị. Cho đến khi bi kịch giáng xuống, đây là tương lai tôi biết trước. Đi bên này, ta cảm thấy chúng ta đã lòng vòng mấy vòng ở đây. Lux và Envy đồng thời quay mặt nhìn Grit, người đang dẫn đường. Thiếu niên mang miếng bịt mắt bên trái nhìn lại Lux. Thiếu niên mang miếng bịt mắt bên phải nhìn lại Envy. Vô cùng ngoan hiền gật đầu. À, đô lạc đường. Ừ, tơ tô lại lạc đường. Lux quay đầu nhìn Envy. Ta sao lại cảm thấy cảm giác vô tội này hình như rất quen. Envy ngây thơ nhìn Lux, vẻ mặt kia muốn vô tội bao nhiêu cũng có. Đột ngột, nét mặt các nguyên tội đồng thời thay đổi. Họ không nói một lời chạy về một hướng. Phá vỡ vách tường, vượt qua chướng ngại, cho đến khi đến chóp đuôi chiến hạm chỗ đó là một phi thuyền cỡ nhỏ có thể phóng ra. Hami quả nhiên đến đây. Trong bóng đêm truyền đến tiếng cười khàn khàn. Một người tư thế quái dị đi ra. Hắn một tay ấn cổ mình, cái cổ vẹo gần 90 độ, miệng há thật lớn đang cười, răng đen lộ ra, mùi vị tà ác đập thẳng vào mặt. Ta đợi rất lâu, rốt cuộc cũng tới được lúc này. Mắt kẻ đó liên tục nhìn Envy, hoàn toàn không mang tới hai người khác, trong mắt toàn là tham lam. Ta rốt cuộc cũng gặp được Mi, Behemoth, vậy Envy cười rất ngây thơ và khờ dại. Lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Ngươi là ai hả? Khóe mắt kẻ kia giật giật như bệnh thần kinh. Sau đó lưỡi dài đỏ tươi vươn ra liếm liếm mũi. Không sao, không sao, tên gọi trước kia không quan trọng. Cũng giống như Mi, bất kể Mi là Behemoth hay Leviathan, đó đều không quan trọng. Đều không quan trọng. Gương mặt kẻ đó tức khắc vặn vẹo triệt đề. Mi lại có thể không nhớ được ta. Mi lại dám không nhớ được ta. Mi tới tuổi lú lẫn còn sớm hơn cả thằng cha nhà Mi. Tới thằng cha của Mi còn có thể. Amis, Envy càng cười tươi sáng. Papa ta đâu? Amis vặn vẹo cái đầu nhìn Envy, nở nụ cười thần kinh. À, Mi quả nhiên nhớ được ta, sao mà không nhớ được cơ chứ? Mi sao có thể quên kẻ bị Mi đánh gần chết? Hà hà, Mi sao có thể quên kẻ bị Mi hãm hại đến suýt phát điên? Gừ, ta tới tìm Mi. Ta liều mạng sống sót tới tìm Mi bị lây nhiễm trong ngục giam. Cắn nuốt mọi người vì Mi, ta rất nỗ lực tiến hóa, cuối cùng rốt cuộc tiến hóa đến level A có thể cùng Mi gặp mặt. Ha ha ha, Mi gần như sắp trở thành thần của ta. Không có Mi ta sao có thể sống sót? A hát ha ha ha, để gặp lại Mi. Amis lấy tay để trước môi mình, răng đen thoạt nhìn đáng sợ tột đỉnh. À, đừng gấp, Papa yêu dấu của Mi vừa được Selim đón đi uống trà. Selim muốn hắn ta ở lại, ta sẽ không để hắn phá hỏng lần gặp lại của ta và Mi Grau. Thấy Envy nhìn mình, Amis dường như càng thêm hưng phấn, thậm chí có thể thấy được ham muốn vặn vẹo và méo mó của hắn. Hắn run rẩy cầm máy điều khiển lên, ngã mạnh xuống đất, sau đó cất tiếng cười to. Behemoth thần của ta, chúng ta cùng chết đi, ha ha ha ha ha. Edit by Alice, vô số cành cây rũ xuống. Đó là một loại thực vật vũ trụ. Chúng sẽ quấn lấy và giam giữ sinh vật tiếp cận chúng. Cho đến khi con mồi chết đói. Hiện tại chúng được dùng để giam cầm một tù nhân đặc biệt. Tóc trắng thật dài rũ xuống đất. ánh lên khuôn mặt không chút tình cảm của thanh niên, khiến nó càng thêm lạnh lùng. Đây là một thanh niên đan xen giữa băng và tuyết, y rất trắng, lại không cho người ta cảm thấy sự mềm mại của tuyết. Cũng không tự nhiên bốc ra khí lạnh giống như băng, khái quát từ khuôn mặt đường nét lãnh khốc cương nghị kia. Chỉ vẻn vẹn là không mang sắc thái, cành nhánh xanh lục chói chặt thanh niên tóc trắng, nhưng gương mặt thanh niên lại bình lặng tựa như đám cành nhánh kia chỉ là một đống trang sức vô dụng trên người. Thanh niên tóc trắng đột ngột mở mắt, Selim đứng ngay trước mặt y, vẻ mặt của y vẫn không có dao động gì. Màu sắc mơ hồ từng chút nhuộm lên tóc trắng, ngay sau đó lại đột ngột lùi mạnh về. Dòng điện rất mạnh xuyên thấu thân thể thanh niên. Cục cưng à, ta cảm thấy cậu vẫn cứ ngoan ngoãn một chút đi thì hơn. Selim vòng ra sau lưng thanh niên, chỗ xương sống thanh niên có cắm một ống thông bằng nhựa dẻo. Cậu phải bớt cáu kỉnh một chút, ta không phải đã nói rồi sao? Khi cậu sử dụng năng lực, cũng chính là lúc nó hoạt động mạnh, dù bị điện lưu xuyên thấu thân thể, vẻ mặt thanh niên vẫn không chút thay đổi. Vô lực bị cành cây treo quấn như một con rối gỗ tinh xảo. Hơn nữa, đứng trước mặt cậu cũng không phải là người thật của ta. Dưới chân lão già là một cái đĩa bay, chính là máy chiếu giả lập. Lão bắt đầu lòng vòng xung quanh thanh niên, chậc chậc ra tiếng, như đang đánh giá một món hàng hảo hạng, mặc dù có chút tiếc nuối vì hiện tại không thể tự mình tới nghiên cứu cậu. Chậc chậc, máy móc phát cuồng à, không chỉ là máy móc, chỉ cần có kim loại thì cậu sẽ có thể làm ra một cỗ máy phát cuồng. Ha, không phải rất giống một bộ phim xưa cũ ở trái đất cổ hay sao? Ta nhớ xem, đúng rồi, Transformer, ấy nhỉ, đương nhiên, cậu không phải tạo ra một sinh mệnh, mà chỉ đơn giản là khống chế kim loại giáp thành một cỗ máy. Sau đó truyền cuồng loạn vào để nó phá hoại. Thú vị, quá thú vị, vòng tay Selim phát ra tiếng vang tít tít, cắt ngang lời độc thoại của lão. Tốt, lão già cười khà khà, trò hay sắp sửa bắt đầu. Hình chiếu biến mất, tác giả có chuyện muốn nói. 43, Vepr là một công tước, hắn đội lốt một nhân ngư và là một thủ lĩnh thiên tài. Hắn là vua của biển cả, chỉ huy vô số những tàu chiến. Có khả năng gọi ra bão tố và sóng thần để nhấn chìm quân địch. Khi bị hắn chém, dù chỉ là một vết xước, thì từ vết thương của người đấy sẽ sinh ra vô số những con giòi bọ bẩn thỉu. Chúng sẽ làm những vết thương đó lở loét và lan rộng ra. Và người đó sẽ chết chỉ sau 3 ngày trong đau đớn cùng cực. Nhưng chỉ cần một cái phẩy tay của hắn, thì vết thương sẽ lập tức lành lại. Vepr thống lĩnh 29 quân đoàn quỷ. Transformer là một siêu phẩm điện ảnh của Hollywood trong năm 2007. Bộ phim đặc biệt nổi tiếng bởi những cảnh chiến đấu hoành tráng và những màn biến hình ngoạn mục của những con robot khổng lồ. Cách chương.